Ác ma pháp tác, chương 691, hắn tới rồi, đoạn 2, góc truyện audio.com. Trong không khí từng đạo hồng tuyến mở rộng ra, đám Tê Ngưu chiến sĩ đang lao tới trước mặt hắn thấy Hồng Tuyết đã tới trước mắt vội giơ trường đao lên chắn. Song ngay cả trường đao cũng bị cắt đứt không một tiếng động, hồng tuyến xẹt qua thân thể của bọn họ, có người bị chặt đầu, có kẻ đứt tay. Chỉ một lát sau, những Tê Ngưu chiến sĩ đang sống sờ sờ đã chỉ còn lại đống thịt vụn. Bạch Hà Sầu khẽ gật đầu, ngón tay móc hai cái thi thể Tê Ngưu chiến sĩ lại như vừa rồi, trong ánh sáng đỏ, rung rung trên mặt đất máu thịt rơi xuống, lại trở thành một tên khô lâu binh không hoàn chỉnh. Bạch Hà Sầu chăm chú nhìn xương cốt của đám Tê Ngưu chiến sĩ này, trong ánh sáng trắng lạnh lẽo mơ hồ lộ ra chút màu sắc của sắt thép, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Không tồi không tồi, vậy còn tạm được, đáng tiếc là không kiếm được xương của hồ tộc. Mắt thấy mười mấy Tê Ngưu chiến sĩ tinh nhuệ bị đối phương dễ dàng giết sạch, Rốc cũng chỉ hừ một tiếng, nghiêng đầu nói với một đầu mục bên cạnh vài câu. Sau đó, hắn giơ cao tay lên, chuẩn bị, xôn xao, đội ngũ chiến sĩ Ngưu tộc đứng trước lập tức tách sang hai bên, trong đông đảo đội ngũ, một đội chiến sĩ Ngưu tộc tay cầm cung lớn tiến tới. Cung tiễn thủ, vẻ tò mò trong mắt Bạch Hà Sầu càng đậm, Ngưu tộc cũng có cung tiễn thủ sao? Theo truyền thuyết, thú nhân tộc đại bộ phận đều là chiến sĩ cận chiến, cung tiễn thủ hẳn phải do tinh linh tộc đảm nhiệm chứ. Xem ra thời gian vạn năm cũng khiến những tội dân này tiến hóa. Đội ngũ cung tiễn thủ này hiển nhiên nhỏ yếu hơn một chút so với chiến sĩ Ngưu tộc bình thường, song dường như là bị dị dạng, đôi tay của họ so với chiến sĩ Ngưu tộc bình thường lại thô to hơn vài phần. Một tiếng tù và vang lên, rất nhanh chóng, hơn 1000 cung tiễn thủ tiến tới xếp thành hàng, lấy ra trường cung, dương cung lắp tên. Mũi tên màu đen như tỏa sáng màu kim loại, không ngờ đều là tên bằng sắt. Mũi tên sắt như vậy so với tên bình thường nặng hơn vài phần, yêu cầu về lực lượng đối với cung tiễn thủ cũng cao hơn vài bậc, cũng chỉ có chiến sĩ Ngưu tộc mới có thể bắn loại tên nặng như vậy. Ông, hơn 1000 tiếng chấn động từ dây cung vang lên, theo đó, ngàn mũi tên sắt dày đặc phóng tới, như một màn mây đen che trời. Đôi mắt Bạch Hà Sầu như sáng lên, hắn nở nụ cười. Ồ, là vậy sao? Ngưu tộc quả nhiên không có thiên phú làm cung tiễn thủ, vô luận là độ chính xác hay nhãn lực đều quá kém. Bất quá Ngưu tộc có khí lực lại dùng loại tên sắt nặng để bắn trùm, vậy không cần băn khoăn về độ chính xác, dù sao cứ bắn một lượng lớn ra tầm bắn rất xa, cũng có lực sát thương rất lớn. Thấy phiến mây đen giăng trùm xuống, Bạch Hà Sầu vẫn ngồi yên tại chỗ, mặc cho ngàn mũi tên nhọn bắn tới chỉ trong vài lần hô hấp. Đột nhiên, dường như cả thời không đều ngưng đọng lại, cả cơn mưa tên ngừng lại trên không trung trước mặt Bạch Hà Sầu, sau đó toàn bộ rơi ào ào xuống đất. Trên mặt đất đầy những mũi tên, Bạch Hà Sầu lắc đầu. Ngươi hẳn cũng biết những binh lính bình thường như vậy nào có tác dụng gì. Thanh âm này lạnh lùng bình tĩnh nhưng lại trực tiếp vang lên trong đầu Rốc. Rốc lập tức kinh hãi, nó cầm cự đao chỉ vào Bạch Hà Sầu đứng phía xa. Nhân loại, nói ra tên của ngươi, ngươi tới đây làm gì? Bạch Hà Sầu nhìn đám Tê Ngưu chiến sĩ vóc người cao nhất ở phía trước, không trả lời đối phương mà lại đột nhiên. Góc truyện audio.com, cười lớn, ồ thánh giai rất tốt, người tới đây đi, ta rất hiếu kỳ, lực lượng thánh giai của thú nhân tộc có chỗ nào đặc biệt đây? Câu nói này không khác gì khiêu chiến, Rốc xít lên một tiếng, hắn là vua của Ngưu tộc, là một trong ba thủ lĩnh nổi danh của thú nhân tộc, danh tiếng vũ dũng của hắn thú nhân tộc ai ai cũng biết, sao có thể lùi bước đây? Hắn hét lớn một tiếng, lập tức lao về phía trước. Thân hình khổng lồ vừa tiến tới, trường đao đã quơ lên, chém thẳng về phía Bạch Hà Sầu. Khoảng cách giữa hai người vẫn còn cách xa 100 mét, nhưng một đao kia mang theo khí thế cuồng bạo chỉ trong nháy mắt đã ập tới trước mặt Bạch Hà Sầu. Một ngọn lửa vàng kim cháy lên trên lưỡi đao, chém thẳng vào mặt đất trước mặt Bạch Hà Sầu. Bạch Hà Sầu gật đầu, dường như rất hài lòng, vươn hai ngón tay ra, nhẹ nhàng búng về phía ngọn lửa vàng kim vừa chém xuống. Phịch một tiếng, ngọn lửa biến mất. Rốc đứng ở phía xa lại như bị một đòn nghiêm trọng, thân thể khổng lồ của hắn bay về phía sau vài bước rồi mới đứng vững được. Ma pháp loài người mạnh như vậy sao? Máu nóng của thú nhân tộc bốc lên, hắn đột nhiên gạt bỏ áo giáp trên người, giống to ba tiếng, thân thể vốn cứng như đá đột nhiên bành trướng lên. Toàn thân hồng quang lấp lánh, ngay cả đôi mắt cũng biến thành màu đỏ. Vóc người khôi ngô lại tiếp tục bành trướng, cuối cùng biến thành một người khổng lồ cỡ nhỏ. Thân hình Tê Ngưu tộc to lớn như người khổng lồ, tay cầm thanh đại đao to lớn cắm mạnh xuống mặt đất, sau đó theo đại đao mà tung lên, ầm một tiếng, một khối nham thạch lớn như ngọn núi nhỏ trực tiếp bị xới lên, ném về phía Bạch Hà Sầu. Ồ, cuồng hóa của thú nhân tộc sao? Không tồi, lực lượng quả thực tăng gần gấp đôi. Bạch Hà Sầu không lạnh không nhạt gật đầu. Nguồn truyện, truyện phun, hắn mỉm cười, ngón tay lại nhẹ nhàng điểm về phía trước một cái. Xoẹt một tiếng, tảng nham thạch lớn đang lao tới lập tức chia làm hai nửa, lướt sát qua thân thể Bạch Hà Sầu xong ngay cả một chéo áo của Vu Vương cũng không chạm vào. Mà Tê Ngưu Vương cũng đã chạy từng bước dài tới, thân hình hắn giờ cao tới gần 4 thước, chỉ vài chục bước đã tới trước mặt Bạch Hà Sầu, đại đao trong tay vung lên, chém mạnh xuống, trên lưỡi đao ánh lên ngọn lửa vàng kim tượng trưng cho lực lượng thánh giai hùng mạnh. So sánh với thân hình khổng lồ của Rốc, Bạch Hà Sầu ngồi trong không khí lại vô cùng nhỏ bé. Thanh trường đao lớn đang chém xuống, đột nhiên một tiếng ông lớn vang lên. Khi lưỡi đao bổ tới đỉnh đầu Bạch Hà Sầu, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, hai ngón tay không biết từ lúc nào đã kẹp chặt lấy lưỡi đao. Rốc cảm thấy mình như chém vào vách sắt, lực lượng phản chấn mạnh mẽ khiến hai bàn tay lớn của y cũng thấy đau. Hắn rít lên một tiếng khiến cả mặt đất rung động, âm thanh vang vọng thấu trời, song lần ra sức này vẫn bị hai ngón tay của đối phương kẹp chặt lại. Sau đó, động tác của Bạch Hà Sầu lại như ma quỷ. Rốc nhìn rõ từng động tác của tên loài người này. Hắn buông tay, cong ngón tay, sau đó nhẹ nhàng búng lên lưỡi đao. Mỗi động tác nhìn như vô cùng thong thả, song bản thân dường như còn chậm hơn hắn nhiều. Ông, trường đao to lớn lại đột nhiên vặn vẹo, cả thanh đao như nổi lên gợn sóng, sau đó cơn sóng truyền tiếp xuống cán đao, lại theo cán đao truyền tới tay Rốc, khiến cho cả cánh tay lẫn cơ thể hắn nếu vặn vẹo như gợn sóng. 333, góc truyện audio.com. 3. Những tiếng nổ không ngừng vang lên, bắt đầu từ cánh tay rồi tới thân thể Rốc, vô số nơi máu thịt đột nhiên nổ mạnh tạo thành từng đóa huyết hoa. Rốc rốt cuộc đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể ầm ầm lui lại, thất tha thất thểu đi được vài bước, ngay cả mặt đất lạnh lẽo rắn chắc dưới bước chân hắn cũng nát bấy ra. Thân hình khổng lồ sau khi chảy ra rất nhiều máu lại như một quả bóng khí chợt rút nhỏ lại, biến thành hình dạng trước khi cuồng hóa. Ồ, hóa ra cuồng hóa của thú nhân tộc là một loại tương tư với vu huyết chú sao, là dựa vào máu tươi à? Bạch Hà Sầu lại gật đầu lần nữa. Vừa nói, hắn vừa nhanh chóng đứng dậy, bước chân đạp lên không khí. Nhìn vị Tê Ngưu Vương lúc này đã thật yếu nhược, vị Vu Vương lạnh lùng này đột nhiên gật đầu với hắn. Cảm ơn ngươi, hôm nay ngươi đã giải đáp giúp ta rất nhiều vấn đề mà trước giờ chưa nghĩ ra. Xem ra muốn nghiên cứu thứ gì đó thì phải thấy thực tế mới có thể có đáp án. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất, sau đó chậm rãi nói. Hôm nay đã thu hoạch được không ít rồi, ta phải về ngẫm nghĩ lại đã. Ồ, ngươi rất khá, rất không tồi, ngày mai ta sẽ trở lại. Cách chương.